Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 84, tin nóng Weibo thượng đứng đầu sau. Bình luận khu đổi mới tốc độ thực mau, dù ca chân dài hảo tuyệt ha ha hảo hảo cười. Tuy rằng có điểm ngốc, mặc danh khả khả ái ái. Điểm tiến vào trước muốn mắng đây là cái gì lăng xê, DBQ xem xong ta thật sự cười. Đầu ngốc soái ca sao? Tính tiền thời điểm, đầu óc chuyển bất quá tới là ta bản nhân. Mua đồ vật 100 trong vòng thêm phép trừ, ta đều phải cân nhắc đã lâu. Ta mẹ, chấp nhất lập phú quý hoa đại tiểu thư, nhân thiết nữ minh tinh mau tới lấy nghiệm. Lục bất du hoàn toàn này con đường, này phương pháp, này dáng vẻ, này ngốc bạch ngọt ái ái phú quý hoa hình dung quá liền tinh chuẩn. Vì cái gì đại tiểu thư nhất định phải chính mình đi mua đồ ăn? Rõ ràng cùng chợ bán thức ăn thực không đáp A2333 cuối cùng Lục Bất Du nói chuyện thanh âm. Chẳng lẽ là Lục Vãn? Ngọa tào, thật là muội muội thanh. Muội muội còn hống ca ca, này cũng quá sủng đi, trời cao thiếu ta một cái muội muội. Muội muội hôm nay cũng rất xoái khí. Ta từ muội muội mẹ phấn chuyển thành bạn gái phấn đều lâu như vậy, xã hội chủ nghĩa huynh muội còn có bán sao? Tổng nghệ phấn tỏ vẻ quá thỏa mãn, fan cảm thấy thần tượng thế nào đều là hảo, chỉ là khó tránh khỏi cảm khái lại như vậy đi xuống. Dù ca rất nhiều bạn gái phấn đến biến thành mẹ phấn. Cái gì đại tiểu thư? Rõ ràng là địa chủ gia ngốc nhi tử, muội muội liền vừa vặn tương phản, mẹ phấn cùng tỷ tỷ phấn. Sôi nổi tỏ vẻ muốn chuyển, bạn gái phấn, dù ca ngươi nhưng thật ra mau cùng học học a. Mấy nhà lưu lượng đoàn thể vẻ mặt mộng bức, đỉnh lưu Lục Bất Du gần nhất thay đổi nhân thiết sao? Như thế nào này vài lần hot search đều kỳ kỳ quái quái, không thể hiểu được bình dân sao? Fan ngược lại càng thêm thích, lộ tuyến cũng càng quảng, không biết có phải hay không tìm lợi hại hơn đoàn đội. Khác không nói. Truyền hình còn rất thành công, tuy rằng bọn họ cũng không hiểu. Vì cái gì muốn truyền hình thành như vậy? Người qua đường phát hiện bối cảnh âm, cùng Lục Bất Du người nói chuyện là Lục Vãn. Bình luận nhiệt độ càng cao, thăng Lục Bất Du cùng Lục Vãn cùng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn thăng một giờ sau. Tân hot search cũng lên đây, võng hữu sôi nổi tỏ vẻ hai người quan hệ thật không sai, đương nhiên. Cũng có ngoại lệ. Khương Tuyết Dung phấn vẫn luôn ghi hận Lục Vãn đoạt nhà mình thần tượng tài nguyên. Lại làm tiểu thiên nữ mất đi số lý thi đua tài nguyên, người này. Làm các nàng toàn võng bị đàn trào, nếu Lục Vãn không ra nói liền tính. Xuất đạo các nàng nhất định là trường tình hắc ta như thế nào, cảm thấy không đúng. Đây là nhà giàu tiểu thư muốn xuất đạo trước chuẩn bị sao? Lục Vãn đây là vài lần lên hot search a. So rất nhiều nghệ sĩ chú ý độ đều cao đi. Chỉ có ta một cái cảm thấy Lục Bất Du đây là ở cố tình lấy lòng nhà giàu đại tiểu thư sao? Có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm hâm mộ kẻ có tiền. Có thể tùy tiện mua hot search hắc tử có thể không cần toan sao? Đầu óc bị cương thi ăn. Lục Bất Du nơi nào có lấy lòng Lục Vãn. Hai người quan hệ hảo cũng muốn bị các loại ác ý phỏng đoán. Thượng Đức bạn cùng trường nói một tiếng, tuy rằng Lục Tổng xuất đạo ta nhất định là thiết phấn. Nhưng là nàng nói qua sẽ không đương nghệ sĩ, Lục Tổng khảo thí mỗi lần đều cả năm cấp tiền tam. Trong nhà như vậy có tiền, vì cái gì muốn xuất đạo? Nga, khai giải trí công ty nhưng thật ra khả năng, nhiều bước, Lục Tổng có thể khai ra giải trí công ty. Sau đó công ty nhân khí tối cao chính là nàng cái này lão bản. Còn có thể ký ta du ca người qua đường nói một câu. Lần trước Lục Vãn hot search là bởi vì số lý thi đua bá ra. Ta cảm thấy, có thể là tiết mục tổ giúp nàng mua hot search, số lý thi đua phó đạo diễn. Soát tới rồi nói tiết mục tổ giúp Lục Vãn mua hot search bình luận thực oan uổng, rốt cuộc tiết mục. Tổ không có cấp bất luận cái gì tuyển thủ mua hot search. Này thực quý. Nàng ở tư nhân Weibo đã phát điều thuyết minh, cần thiết thuyết minh hạ. Tiết mục tổ không mua quá hot search, đến nỗi muội muội vì cái gì sẽ đi lên, đại gia ngẫm lại sẽ biết. Rất nhiều tiết mục phấn đều có chú ý vị này phó đạo diễn. Tỏ vẻ chúng ta đích xác biết, này không phải rõ ràng. Rõ ràng chính là số đếm quá lớn. Đại gia lục soát đi lên nhiệt độ, nhan giá trị cao. Đầu óc thông minh, khí chàng cường đại, tính cách ôn nhu hào môn thiên kim. Này ai có thể không yêu? Này ai có thể ngăn cản được trụ? Khương Tuyết Dung fan không phục, tiết tấu không mang theo tới, rốt cuộc bình luận đại bộ phận đều cảm thấy Lục Vãn không thành vấn đề. Còn hợp với tiết mục tổ người, cũng giúp cái kia nữ nói chuyện, bất quá không quan hệ. Đối phương còn có điểm đen, này tiền có thể hắc phấn cầm kính lúc đi xem Lục Vãn. Thật đúng là tìm được rồi, các nàng sờ đến Lục Vãn tư nhân Weibo. Căn cứ một ít thượng đức học sinh tài khoản, hơn nữa xác định là bản nhân không sai, đối phương Weibo kêu, hôm nay cũng ở ăn uống quá độ. Quyết, mỗi ngày đều ở cuồng ăn, cái này tài khoản mới nhất một cái Weibo. Đổi mới với 4 tháng, Lục Vãn trước kia sẽ đem ăn chụp được tới. Là bởi vì nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt hẳn là người ngoài nhìn thực buồn tẻ. Bất quá tổng nên ký lục điểm cái gì? Vậy đồ ăn đi, Lục Vãn đem Weibo trở thành ký sự bổn dùng. Cũng không vì cho ai xem ơ siêu, sau lại nàng không có đổi mới là bởi vì rất nhiều bạn cùng trường. Chú ý nàng, hơn nữa sự tình quá nhiều. Sinh hoạt phong phú lên, có càng thú vị sự, mấy cái bái đến người rào rạt đắc ý. Liền này, nhà giàu thiên kim ơ siêu mỗi ngày ăn đến cũng thái quá đi. Này ở We Healthy. Này thật là Lục gia đại tiểu thư sao? Rõ ràng này đó đồ ăn thoạt nhìn thực bình thường a. Dùng cơm hoàn cảnh cũng phi thường giống nhau. Còn không thượng chính mình đâu. Các nàng thực mau đem cái này phát hiện. Gửi bài cho tin nóng bác chủ, gửi bài 5 lần. Đều bị đối phương cự tuyệt. Không có phát ra tới, mấy nhà marketing công ty là thu quá Lục Tân dã phong khẩu phí. Nào dám cầm đại tiểu thư đổi nhiệt độ cùng lưu lượng. Này không phải chán sống sao? Một giây, người da đen nâng quan cảnh cáo Trương Hàng là cái fan 4 vạn tin nóng bác chủ. Chuyên môn vô căn cứ minh tinh tin tức tới đổi lấy chú ý độ tuy rằng bị các gia fan đuổi theo mắng. Nhưng là hắn đều không sao cả. Rốt cuộc có tiền liền hảo, rốt cuộc chú ý độ chính là tiền, hắn cũng nhìn đến gửi bài. Xoa xoa tay đem phóng ra, hơn nữa thêm mắm thêm muối trao chuốt một phen, quyết định muốn làm sự tình, quả nhiên. Này Weibo mới đã phát 5 phút, liền lại có mấy trăm điều bình luận, chưa từng có quá nhiệt độ. Chính mình lập tức liền phải đỏ, nam nhân lâm vào phất nhanh trong ảo tưởng, không nghĩ tới. Trương Hàng ăn xong rồi bữa tối lại một đổi mới. Hắn kinh doanh mấy tháng Weibo cư nhiên bị phong. Nam nhân một bụng hỏa. Rõ ràng trước kia đều không có sự. Thật vất vả mới có nhiều như vậy fan. Như thế nào có thể đem chính mình phong? Trương Hàng cấp Weibo khách phục gọi điện thoại khiếu nại thời điểm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, hắn đi đến cạnh cửa. Không kiên nhẫn hỏi, gõ ta môn làm gì a? Cha đồng hồ nước đèn đường hạ A Biu, lộ ra một cái tự nhận là hiền lành, lại phi thường giữ tợn cười, bọn họ không phải cha đồng hồ nước. Cũng không phải tới đem người ném đi vùng biển quốc tế, mà là tới đưa luật sư Hammer siêu đương nhiên. Rồi, đưa phía trước nghiêm túc thăm hỏi một phen, là cơ bản lễ nghi tin nóng tài khoản bị tạc. Bất quá Lục Vãn tư nhân Weibo lại cho hấp thụ ánh sáng, võng hữu cảm thấy còn rất bình dân. Người khác tu phi cơ, du thuyền, hàng hiệu, Lục Vãn cư nhiên chân tình thực lòng lại phơi ăn. Này cũng quá, ly kỳ, không giống nhau pháo hoa, ái ái, đương nhiên cũng có người đều cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì đại tiểu thư mỗi ngày ăn này đó? Hơn nữa rất nhiều ảnh chụp bối cảnh cũng có chút loạn, vài vị giới fan nữ hài tỏ vẻ. Cái kia bác chủ trước kia đuổi theo minh tinh hắc đều không có việc gì. Mới phát Lục Vãn bao lâu, liền trực tiếp có thể bị tạc hào. Thuyết minh đối phương là đại tiểu thư không lại bất luận cái gì còn nghi vấn, bọn họ giới fan nữ hài. Còn phải cảm tạ Lục Vãn. Rốt cuộc bởi vì nàng u ác tính bị hoàn toàn bị nhổ, nghị luận sôi nổi chung. bình luận khu có người tỏ vẻ, Lục Vãn trước kia đọc chính là Ninh huyện nhất trung, cùng chính mình là bạn cùng trường. Lúc ấy Lục Vãn cũng là đệ nhất danh, đọc sách phi thường mãnh. Bất quá nửa năm trước bị thân sinh cha mẹ tiếp đi, căn cứ bình luận trò chơi ghép hình. Lục Vãn vẫn luôn lưu lạc lại ngoại, nửa năm trước mới bị tìm về đi, cái này đại dưa làm rất nhiều người đều chấn kinh rồi, bất quá này. Liền có thể giải thích, vì cái gì Lục Vãn trên Weibo ăn đồ vật thực bình thường, trước kia cũng có giải rác thanh âm nói như vậy. Chỉ là vẫn luôn bị bỏ qua, thẳng đến hôm nay Lục Vãn ở hot search thượng. Hoàn toàn bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Và NBSP, Lục Vãn ngồi ở ghế trên lâu rồi. Hoạt động gân cốt khoảng cách, lấy ra di động nhìn đến WeChat tin tức, mới biết được chuyện này, tồn tại quá sự tình. Liền nhất định sẽ có dấu vết, Lục Vãn cảm thấy không có gì. Rốt cuộc đây đều là sự thật. Nàng cũng không cảm thấy chính mình đáng thương, chờ nhiệt độ đi qua. Đại gia tự nhiên sẽ chú ý chuyện khác, sẽ không đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, mặt khác một bên. Lục Bất Du đang ở chạy bộ cơ thượng huy mồ hôi như mưa, nhận được người đại diện điện thoại. Hắn điều chậm tốc độ, mở ra Weibo, nhìn một lát, liền từ chạy bộ cơ trên dưới tới, ngồi ở trên mặt đất, buổi tối 9 giờ. Lục Bất Du đã phát một cái Weibo, ta là minh tinh. Có thể thừa nhận dư luận cũng cần thiết thừa nhận, nhưng là nàng là tố nhân. Hy vọng đại gia có thể không cần quá độ chú ý sinh hoạt cá nhân, này Weibo mới 10 phút bài thi. Điểm tán liền vượt qua 50 vạn, fan tỏ vẻ tuy rằng du ca thực ngốc bạch ngọt. Nhưng là nên có đảm đương thời điểm nhất định có. Ca ca siêu soái, vẫn là có điểm dùng. Khó trách muội muội sẽ hống. 10 phút sau, Lục Bất Du lại bình luận chính mình Weibo. Tuy rằng ta tính toán khả năng không bằng Lục Vãn, nhưng là nàng ca hát khẳng định không bằng ta, tuyệt không chịu thua. Bình luận khu không khí một chút nhẹ nhàng lên, còn có fan tỏ vẻ không tin. Trừ phi các ngươi phân biệt sướng cho ta nghe mới được, người qua đường cũng đều ở đề sướng lý tính. Ăn dưa. Rốt cuộc muội muội vẫn là cao trung sinh đâu. Ăn dưa thảo luận vài câu liền xong việc. Không cần thiết vẫn luôn thâm báy, gần nhất người khác không phải minh tinh. Thứ hai cùng ngươi không thân chẳng quen, rốt cuộc không ai sẽ thích. Bị rất nhiều cầm kính lúc quan khán. Sau đó đi nghị luận, nói nữa. Mặc kệ là ai, bị cầm kính lúc tới quan khán. Đều không thể nói là một chút tranh luận đều không có, không một chút khuyết điểm đi, cũng có một ít. Người khẩn nắm không bỏ, bất quá phát hiện thảo luận chuyện này mấy cái Weibo bị cắt bỏ. Chỉ có thể từ bỏ, không biết là bác chủ chính mình cắt bỏ. Vẫn là bị xóa, này không phải lần đầu tiên lén tụ hội bị cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên đại gia cũng không cảm thấy có vấn đề, tưởng quan hệ hảo. Hoàn toàn không có hướng đây là người một nhà phương hướng suy nghĩ, Lục Bách Niên bởi vì chạm đến xa. Không có ở trong video xuất hiện, cũng không nói gì, nếu hắn cũng ở. Vậy không nhất định, rốt cuộc Lục Vãn cùng Lục Bất Du quan hệ lại hảo. Ngầm tụ hội còn chưa tính, mang đối phương đi gặp chính mình phụ thân. Vẫn là có điểm quá thân mật, không phải thấy gia trưởng. Cũng chỉ có thể là cùng khoản gia trưởng, Lục Vãn ngày hôm sau rời giường sau. Sớm đi phòng bếp, mua 10 cân tỏi. Vừa vặn làm đường tỏi, ngồi dậy đơn giản không uổng sự. Cũng tránh cho lãng phí, đây đều là nàng cùng dưỡng mẫu học. Trước kia đối phương làm buôn bán, nàng hỗ trợ trợ thủ, nửa giờ. Lục Bất Du ăn mặc áo ngủ chạy xuống tới, hắn nhìn mắt trong phòng bếp người. Tủ lạnh có bánh mì cùng sữa bò, người chiên hai cái trứng liền có thể. Thiếu phóng du, hắn chính là muốn giảm béo, Lục Vãn. Ta không, ta muốn chiên trứng gà, ta còn muốn chiên thịt xông khói, hơn nữa ta còn muốn xào ớt xanh thịt bò ký hiệu. Trang bị mì sợi ăn, Lục Bất Du vẻ mặt hoảng sợ. Ngoà kép, ngươi buổi sáng ăn nhiều như vậy, ngươi là heo sao, Lục Vãn, ha ha, ngươi có thể không ăn, 15 phút sau, Lục Bất Du ăn xong rồi một chén mì thịt bò sau. Tính toán calorie, lại bắt đầu hối hận, Lục Vãn thật quá đáng. Triệu Di lại không trở lại hắn đến béo 10 cân, người một nhà ăn xong bữa sáng. Liền kế tiếp ăn cơm như thế nào giải quyết, khai cái ngắn gọn gia đình hội nghị, bữa sáng đều rất đơn giản. Rốt cuộc Định Kỳ có người đưa sữa bò cùng bánh mì, cơm trưa Lục Gia phu thê ở công ty cùng viện. Nghiên cứu ăn, Lục Vãn ở trường học, Lục Bất Du bỏ qua rớt đến nỗi bữa tối. Lục Bách Nhiên, mẹ ngươi vừa vặn rất bận, có thể cùng hộ khách ăn, hoặc là làm trợ lý tới Định. Vãn Vãn ngươi tới ta viện nghiên cứu nhà ăn ăn đi, Triệu Giai Ninh sẽ đem phòng ở mua ở chỗ này. Chính là bởi vì ly Lục Bách Nhiên công tác đơn vị rất gần, kỵ xe điện chỉ cần 10 phút, nàng năm đó. Đối tuổi trẻ mạo mỹ, nói chuyện đứng đắn nghiên cứu viên nhất kiến trung tình, quyết định muốn đem đối phương hảo hảo dưỡng. Không thể ăn nửa điểm đau khổ, Lục Bách Nhiên nói xe điện phương tiện. Nơi nào đều có thể đến, cho nên mỗi ngày từ mấy ngàn vạn biệt thự ra tới. Sau đó cưỡi xe điện đi là mơ siêu hắn khăng khăng như vậy. Triệu Tổng mua kia chiếc chạy băng băng, trên cơ bản ở gara đương bài trí, rất ít sẽ dùng đến, Lục Bách Nhiên ngày thường thực tiết kiệm. Không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng rất ít tiêu tiền. Bất quá mặc dù như vậy, cũng không có làm người cảm thấy hắn gia cảnh bình thường, rốt cuộc vị này đương lão nhân sam. Xuyên áo thun, khả năng đều thượng vạn, nghiên cứu sinh không ít biết hàng người. Nếu gia cảnh bình thường, cũng sẽ không một năm xuống dưới. Trên cơ bản tới tay tiền vừa vặn đủ chính hắn mua quần áo phí tổn. Phía trước còn có học sinh kinh ngạc cảm thán mới đi rồi tê đài tân khoản. Cách Thiên liền xuất hiện ở nhà mình giáo thụ trên người, hơn nữa ăn mặc phi thường đẹp. Không thể so người mẫu kém mơ siêu, không biết là bởi vì giáo sư Lục bên ngoài xuất chúng. Mới đem quần áo ăn mặc đẹp, vẫn là những cái đó quần áo khuynh hướng cảm xúc cùng thiết kế làm hắn trở nên càng đẹp mắt. Lục Bất Du, ta đâu, ta đây đi nơi nào ăn cơm, ta có thể đi viện nghiên cứu sao? Lục Bách Nhiên. Ngươi vừa rồi không phải nói, không bao giờ ăn cơm chiều sao? Này liền đã quên, Lục Bất Du, ngoặc kép, cho nên các ngươi không suy xét quá ta sao? Lục Bách Nhiên do dự 2 giây, lời nói vẫn là không thể nói quá trực tiếp, vì thế huyền chuyển nói, ngươi vẫn là giảm béo đi, làm biểu diễn dáng người quản lý thực nghiêm khắc, hơn nữa ngươi muốn tới ta viện nghiên cứu, đại gia không phải đều biết ngươi là ta nhi tử. Quá mức cao điệu, Lục Bất Du, ngoặc kép, cho nên ta thật là các ngươi tình yêu kết sỏi. Thứ hai, Lục Vãn tan học ngồi xe điện ngầm đến viện nghiên cứu kia vừa đứng hạ, Lục Bách Nhiên đã sớm cùng bảo vệ cửa công đạo quá, buổi chiều chính mình nữ nhi sẽ đến. Hơn nữa kiêu ngạo cấp nhìn ảnh chụp, Lục Vãn thực thông thuận đi vào viện nghiên cứu có ký túc xá. Đại lâu, cho nên nhà ăn một ngày tam cơm đều cung cấp chay mặn phối hợp. Dinh dưỡng cân đối, thức ăn tương đương không tồi, đại gia cũng biết lão Lục khuê nữ hôm nay lại đây. Đều tiến lên cùng tiểu cô nương đậu thú vài câu, không tồi a. Rất ít có tuổi trẻ người như vậy có thể ăn là phúc, cơm nước xong. Lục Bách Nhiên mở ra xe điện mini chở Lục Vãn về nhà ăn. Lục Bất Du đang ở bái salad nhìn đến tiến vào 2 người. Vẻ mặt buồn bực hỏi. Các ngươi hôm nay đều ăn cái gì? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, rau trộn khuỷu tay đinh. Khoai tây thịt kho tàu, băm ớt cá đầu, rau muống, tố xào hoài sơn, còn có canh cá, Lục Bất Du, hoa, đều là ta thích ăn, Lục Vãn. Kia ngày mai ngươi cùng ta cùng đi nhà ăn đi, Lục Bất Du suy nghĩ một chút. Lại hỏi, đúng rồi, lão Lục những cái đó đồng sự, cùng ngươi nói gì đó a? Có phải hay không cảm thấy ngươi không có cái cô nương bộ dáng? Không có, bọn họ cùng ta hàn huyên hạ toán học, còn có ở làm hạng mục, ân, còn có cái bá bá cho ta ra lưỡng đạo rất thú vị toán học đề, Lục Vãn biên nói. Biên đem vở lấy ra tới đưa cho người, Lục Bất Du cự tuyệt vươn tay đi tiếp, kỳ thật ngươi không cần. Cho ta xem, ta cũng xem không hiểu, Lục Vãn, mọi người đều rất hòa thuận. Mấy cái bá bá còn làm ta về sau tuyển bọn họ đầu đề. Cho ta đương bác đạo, Lục Bất Du, ngoặc kép, này tính cái gì hiền lành, rõ ràng thực đáng sợ, Lục Bách Niên mỉm cười nói. Bởi vì chúng ta vãn vãn lợi hại, hắn lão đồng sự còn kém điểm xảo lên. Vốn dĩ tưởng nói giỡn, không nghĩ tới cuối cùng đều còn rất nghiêm túc, bất quá sao có thể. Nếu muốn tuyển cái này chuyên nghiệp, chỉ có thể đi theo hắn. Cha con hai muốn phát cộng đồng ký tên luận văn kia vài vị mắt thèm chỉ có thể chính mình đi sinh. Khuê nữ, Lục Vãn thấy Lục Bất Du trầm mặc xuống dưới. Lại nói, kỳ thật ngươi ăn ít điểm, cũng sẽ không béo, Lục Bất Du vùi đầu. Đột nhiên bắt đầu mãnh ăn salad. Không, ta liền thích ăn salad, ta mới không đi, đến lúc đó. Đám kia lão nhân vây quanh hắn hỏi các loại vấn đề làm sao bây giờ. Ăn cơm vì cái gì muốn nói đến toán học, còn ra đề mục mục làm mang về tới. Lục Vãn, ngoà kép, không phải vừa rồi còn nói đều là ngươi thích đồ ăn sao? Lớn như vậy người, như thế nào trong chốc lát một cái ý tưởng a? Hết chương.